Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên lực, cháy hừng hực hắc thạch, dâng trào năng lượng hơi nước, nổ vang súng ống, to lớn mà lại thô ráp máy móc cùng hắc ám nguyên lực cuối cùng quyết đấu. Tại đây chàng đứt quãng kéo dài hơn 100 năm vận mệnh đại quyết chiến trong, thức tỉnh rồi nguyên lực nhân tộc bỏ ra cực kỳ đánh đổi nặng nề, tổng nhân khẩu chỉ còn dư lại trước khi chiến đấu 1/10, thế nhưng là cuối cùng đánh bại hắc ám chủng tộc, từ đây thoát khỏi nô lệ, lệ thuộc cùng với gia súc vận mệnh, đem hắc ám chủng tộc trục xuất vĩnh dạ chi vực. Đồng thời đã thành lập nên cái thứ nhất lấy nhân tộc làm chủ đế quốc, Tân. Trận này vận mệnh quyết chiến, tại nhân tộc trong lịch sử được gọi là Lê Minh Chiến Tranh. Bởi vì một mực sống ở vĩnh dạ bên trong nhân loại tại cuộc chiến tranh này sau đó, lần đầu nhìn thấy Lê Minh, ánh bình minh. Mọi người ban đầu giác tỉnh nguyên lực, cũng bị định nghĩa làm Lê Minh, ánh bình minh, một bên. Lấy cuộc chiến tranh này làm đường ranh giới, vĩnh dạ cùng Lê Minh, ánh bình minh. Hai đại trận doanh chính thức hình thành. Lê Minh chiến tranh cũng không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Tại 1200 trong năm, nhân tộc lục tục công chiếm thế giới hạ tầng cùng trung tầng 4 cái tân đại lục, đồng thời bắt đầu ngước nhìn thượng tầng đại lục. Đại tần đế quốc chính thức rời đô, mang đi phần lớn môn phiệt vọng tộc, đi tới mới đại lục, càng nhiều nhân tộc quốc gia cũng lục tục bắt đầu xuất hiện. Mà Lê Minh chiến tranh phát sinh vĩnh dạ đại lục, nhưng bởi vì môi trường tự nhiên quá mức ác liệt, tài nguyên cũng thập phần thiếu thốn, cuối cùng trở thành to lớn hành tinh rác, đồng thời bị không cam lòng thất bại hắc ám chủng tộc lần thứ hai thẩm thấu. Nghe đến đó, Thiên Dạ đột nhiên rùng mình, hắn từ ghi việc tới nay liền từ chưa từng đi ra chỗ đổ rác, thế nhưng thỉnh thoảng nghe những kia cường tráng các đại nhân nói khoác hắc ám chủng tộc làm sao, nguyên lai đó cũng không phải lời đồn, mà là chân thật hắc ám cùng máu tanh. Nhưng mà Trương Tĩnh nói tới những này vẻ mặt cùng ngữ khí để hắn càng lạnh hơn. Đó là một loại không thèm để ý chút nào bình tĩnh. Đúng, 1200 trong năm, hắc ám chủng tộc cùng nhân loại chưa từng có đình chỉ quá chiến tranh, tranh đấu tại từng cái đại lục, mỗi một khối biên giới đan xen địa vực phát sinh. Trăm ngàn năm rồi, cừu hận cùng máu tươi chung quanh chảy khắp, không chỗ nào không có. Tại đông đảo bên trong chiến trường, vĩnh dạ chi vực cũng không phải đặc biệt, thậm chí là trong đó không được coi trọng nhất một cái. Này một bài giảng lúc kết thúc, Thiên Dạ cảm thấy trong lòng nặng trịch, có thêm chút nói không rõ ràng đồ vật. Cái khác bọn nhỏ cũng đều là không sai biệt lắm cảm giác. Bọn hắn còn nhỏ, còn không biết đây chính là lịch sử trầm trọng. Sau khi rời đi phòng học lúc, bọn nhỏ lập tức như bay chạy về phía sân huấn luyện, nếu như tới chậm, có thể lại phải là ba đòn roi. Sinh hoạt một cái liền trở về nguyên bản quỹ đạo. Thời gian cứ như vậy trong lúc vô tình đi qua, quá khứ, trong nháy mắt chính là nửa năm sau rồi. Thiên Dạ thể trạng tăng nhanh như gió, thời gian nửa năm liền cao lớn ròng rã 10 cm. Ngoại trừ nghiêm khắc nhưng khoa học huấn luyện ở ngoài, trại huấn luyện thức ăn cũng là then chốt. Cho bọn nhỏ ăn đồ vật bên trong bao hàm đại lượng dầu có dinh dưỡng nguyên liệu nấu ăn, thậm chí có chút trực tiếp lấy từ hắc ám chủng tộc. Mặt khác mỗi ngày trong súp đều thả có chút ít đặc thù dược vật, có thể cấp tốc kích phát thân thể tiềm năng. Thiên Dạ chẳng qua là cảm thấy tháng ngày tại từng ngày lặp lại. Dường như mãi mãi cũng không có gì thay đổi, chỉ là đồng bạn bên cạnh tựa hồ đang không ngừng giảm thiểu. Khi, làm, Thiên Dạ cùng bên người bọn nhỏ tính gộp lại cũng chưa tới 50 người lúc, bọn hắn liền nghênh đón một nhóm mới đồng bọn. Mới tới hai tử tuổi tác có lớn có nhỏ, tính toán cũng có hơn 50 người. Bọn hắn cùng Thiên Dạ duy nhất điểm giống nhau chính là thân thể khắp mọi mặt tố chất xê xích không nhiều. Chưa tới nửa năm, Thiên Dạ các đồng bạn bên cạnh lại chỉ còn dưới 50 người. Bọn hắn liền lại nghênh đón mới một nhóm đồng bọn. Thời điểm này, Thiên Dạ biết rõ bản thân mình cùng bên người này 100 người xem như là một cái liên đội. Mỗi khi hao tổn đến một nửa lúc, liền sẽ bổ sung người mới, một lần nữa đủ 100 người. Bổ sung nguyên tắc, nhưng là thực lực gần gũi. Khi, làm, Thiên Dạ ở trong trại huấn luyện ở lại, sững sờ ròng rã một năm thời điểm, ngày đó bỗng nhiên sở hữu bọn nhỏ đều bị triệu tập lại, tại trên thao trường xếp thành hàng, chờ đợi chỉ thị. Đang đợi trong quá trình, Thiên Dạ đột nhiên có loại mãnh liệt kích động muốn hướng về chu vi nhìn nhìn, cứ việc nhỏ như vậy động tác rất có thể sẽ gọi đến một trận roi. Hắn mịt mờ mà nhanh chóng hướng về hai bên phải trái tất cả ngắm một mắt, sau đó lại nhắm ngay huấn luyện viên rời đi chỗ khác, tầm mắt lỗ hổng, nhanh chóng quay đầu lại liếc mắt một cái, lập tức khôi phục bình thường thế đứng. Đơn giản như vậy mở ám, lại làm cho trái tim của hắn kinh hoàng không ngớt. Bởi vì thiên dạ chợt phát hiện, chu vi trong mọi người, hắn khuôn mặt quen thuộc lại còn không tới 30 người. Lúc đầu 100 hài tử, hơn nửa đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Tận đến giờ phút này, thiên dạ mới hiểu được cửa sơn cốc câu kia hoan nghênh đi tới địa ngục hàm nghĩa chân chính. Long Hải xuất hiện tại bọn nhỏ trước mặt, ánh mắt lạnh lùng đảo qua, hắn độc nhãn dường như trở nên càng thêm hung ác. Thế nhưng sở hữu hài tử đều dũng cảm nghênh tiếp Long Hải ánh mắt, không có sợ hãi. Những hài tử này tại một năm như địa ngục trong khi huấn luyện, từ lâu luyện thành một viên dũng cảm, hoặc là nói là chết lặng trái tim. Long Hải hết sức hài lòng, nói, rất tốt, đem cặn bã đào thải đi sau đó, còn lại rốt cuộc nhìn được rồi. Bất quá, một cái dài dòng buồn chán dừng lại sau đó, Long Hải lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, tin tức tốt là, các ngươi đều xem như là đã nhận được bước đầu tán thành, phải nhận được chăm chú bồi dưỡng, không lại sẽ bởi vì một ít việc nhỏ bị trừng phạt. Đương nhiên, vi phạm lệnh cấm kết quả vẫn là đồng dạng. Mà tin tức xấu là, các ngươi sẽ phát hiện, chân chính huấn luyện từ hiện tại mới coi như bắt đầu. Long Hải tại đội ngũ trước đi tới đi lui, rầm rầm ầm ầm âm thanh không ngừng oanh tạc bọn nhỏ lỗ tai, trong vòng mấy năm sau đó, các ngươi sẽ thật sự bắt đầu tu luyện. Tu luyện nguyên lực, các ngươi đều sẽ học được trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất kỹ thuật giết người, các ngươi đều sẽ có cơ hội tự tay đi đánh chết mỗi một loại hắc ám chủng tộc, đương nhiên các ngươi cũng có rất lớn cơ hội được chúng nó giết chết. Vì lẽ đó, cầu khẩn đi, bọn tiểu tử, cuối cùng, ta còn có thể nói cho các ngươi, hôm nay người đứng ở chỗ này trong đó, chỉ có thể không hề đến 1/4 người may mắn có thể sống rời đi nơi này. Câu nói sau cùng rất nặng nề, thiên dạ nhưng không có để ở trong lòng. Hắn đã học xong không đi vì không có thể khống chế sự tình buồn phiền. Mặc kệ cơ sẽ có bao nhiêu xa vời, chỉ cần tồn tại, thiên dạ liền sẽ toàn tâm toàn ý địa đi tranh thủ. Nếu như không có phần này tính dai cùng chăm chú, tại chỗ đổ rác trong, còn trẻ mà lại bị trọng thương qua chính hắn đã sớm hóa thành bùn đất. Long Hải vung tay lên, vài tên đại hán liền đi lại đây, đem từng quyển giáo tải mới phát đến mỗi cái hài tử trong tay. Sách giáo khoa bìa ngoài trên viết, binh phạt quyết, ba chữ lớn, thế bút mạnh mẽ, từng đường từng nét sắc bén cực điểm, giống như đao kiếm. Thiên dạ nhìn, dĩ nhiên cảm thấy có loại đau đớn cảm giác. Đây chính là tu luyện công quyết, là đem phàm nhân cùng năng lực giả phân chia ra tới then chốt. Nâng quyển này binh phạt quyết, thiên dạ còn nhỏ trong tâm linh bỗng nhiên có loại cảm giác, vận mạng của hắn, liền đem bởi vì quyển này thật mỏng sách nhỏ mà thay đổi. Bọn nhỏ bị mang vào phòng học, đi tới bục giảng, phụ trách truyền thụ binh phạt quyết lại là Trương Tĩnh. Xem ra tại nàng xinh đẹp bề ngoài dưới, ẩn giấu đi không giống bình thường thực lực. Thiên dạ kỳ thực đã chú ý tới. Long Hải chưa bao giờ sẽ dựa vào Trương Tĩnh quá gần, khoảng cách này đại khái tại khoảng 5 mét, hiện tại hắn đột nhiên đã minh bạch, đó là kiêng kỵ. Trương Tĩnh đẩy lên đẩy kính mắt, phồng lên bộ ngực theo cái này nhỏ bé động tác mà kịch liệt phập phồng. Bộ này binh phạt quyết, là chuyên vì bia đỡ đạn chuẩn bị công pháp. Nghe được nàng cái này đánh giá, thiên dạ thập phần bất ngờ. Một năm qua, trại huấn luyện sinh tồn mặc dù so sánh chỗ đổ rác còn tàn khốc, nhưng bình thường cũng coi như là bình thường xã hội. Tại học viên giữa cực kỳ có hạn giao du trong, thiên dạ hiểu được một ít sinh hoạt thường thức, tự nhiên cũng nhìn ra trại huấn luyện tại trên người bọn họ bỏ ra không ít tài nguyên. Hoàng Tuyền trại huấn luyện tỷ lệ đào thải cực cao, có người nói có thể từ nơi này đi ra trong trăm không có một. Như vậy đang bị đào thải 99 người trên người chỗ hoa tài nguyên, trên thực tế liền mất trắng. Rơi xuống như vậy vốn liếng bồi dưỡng sau đó, cuối cùng liền cho bọn hắn một quyển bia đỡ đạn sử dụng công pháp. Cùng thiên dạ đồng dạng ý nghĩ không phải số ít. Trương Tĩnh đem bọn nhỏ vẻ mặt biến hóa đều nhìn ở trong mắt, lập tức cười lạnh nói, các ngươi đừng tưởng rằng bia đỡ đạn là cái nghĩa xấu. Trên thực tế, có bao nhiêu người muốn làm bia đỡ đạn đều không có tư cách này. Chỉ có khi các ngươi sống sót, hoàn chỉnh mà từ nơi này đi ra ngoài, mới xem như là một tên hợp lệ bia đỡ đạn. Tiếp đó, các ngươi cần tại trong thời gian 3 tháng luyện ra một cái hoàn chỉnh nguyên lực thủy triều, sau đó tại trong vòng 1 năm nhen nhóm cái thứ nhất nguyên lực tiết điểm. Nếu như làm không được lời nói. Trương Tĩnh bỗng nhiên liếm môi một cái, ôn nhu nói, đây chính là phải bị trừng phạt. Chương 7, bia đỡ đạn chuyên dụng. Nữ nhân này không cười thời điểm đoan trang được giống như sách lịch sử trên quý phu nhân, nhưng là vẻ mặt một khi sinh động lên, liền có một loại không nói ra được quyến rũ cùng câu nhân. Lúc này thanh âm của nàng, động tác của nàng đều mê hoặc cực điểm, có chút lớn một ít hài tử hô hấp bắt đầu gấp gáp, nhưng mà bên cạnh làm việc vặt kiêm tay chân bọn đại hán lại đều mặt mang vẻ sợ hãi, liền Long Hải vẻ mặt cũng rõ ràng trở nên không tự nhiên. Thiên Dạ chợt nhớ tới hai tên cuộc thi không hợp cách, bị nàng tươi sống quất chết hai đồng bạn, cũng là đáy lòng phát lạnh. Sau đó, Trương Tĩnh tỉ mỉ giảng giải nguyên lực nguyên lý tu luyện, cùng với binh phạt quyết nhập môn phương pháp. Thân thể có cửu đại nguyên lực tiết điểm, trong đó ba cái tiết điểm phân biệt ở vào bụng dưới, ngực, trán bên trong, sáu cái khác thì tại hai tay hai chân, cùng với hai đầu gối nơi. Nguyên lực tiết điểm tức là chứa đựng nguyên lực, cũng là rút lấy nguyên lực điểm mấu chốt. Bởi toàn thể nhân loại lịch sử chính là một bộ chiến tranh lịch sử, vì lẽ đó hiện nay thông dụng năng lực đẳng cấp phân chia có chứa nồng nặc trong quân khí tức. Nhen nhóm cái thứ nhất nguyên lực tiết điểm sau, sẽ chính thức tiến vào chiến binh hàng ngũ, trở thành một cấp chiến binh. Từ nay về sau thường nhiều nhen nhóm một cái, liền coi như là tấn cấp một. Khi, làm, 9 cái tiết điểm toàn bộ nhen nhóm sau, liền có cơ hội xung kích cái thứ nhất đại bình cảnh, thành công mở ra hết thảy tiết điểm đều sẽ hình thành nguyên lực vòng xoáy. Đó là chất đột phá, người như vậy, đã là cường giả chân chính, nắm giữ cùng hắc ám chủng tộc đối kháng chính diện năng lực, lên chiến trường tức là trụ cột vững vàng, có thể coi chiến tướng. Binh phạt quyết nếu là quân đế quốc bên trong cơ sở công pháp, phong cách cũng như kỳ danh, cực kỳ ác liệt bá đạo. Nó đặc điểm lớn nhất chính là học cấp tốc, chỉ cần thành công nhen nhóm cái thứ nhất tiết điểm, sau trong cơ thể nguyên lực sẽ như thủy triều phun trào, tầng tầng chồng chất, giống như như nước thủy triều từng làn sóng tấn công nguyên lực tiết điểm. Cùng với những cái khác môn phiệt thế tộc bí pháp so với, binh phạt quyết đang tu luyện sơ kỳ lúc tiến cảnh cực nhanh. Thậm chí có khả năng khiến người ta đột phá nguyên bản thiên tư cản trở. Thế nhưng khuyết điểm của nó cũng rất rõ ràng, cái kia chính là nguyên lực thủy triều uy lực quá lớn, đồng thời sẽ tổn thương người tu luyện thân thể, càng là tu luyện tới sau đó, tổn thương liền sẽ càng rõ ràng. Là lấy từ xưa tới nay chưa từng có ai chỉ bằng vào binh phạt quyết có thể bước vào chiến tướng cấp bậc, muốn đột phá nhất định phải tại hậu kỳ chuyển đổi công pháp. Nguyên nhân chính là như vậy. Bộ công pháp kia mới bị xưng là bia đỡ đạn chuyên tu công pháp. Nhưng chính như Trương Tĩnh từng nói, sẽ đến tu luyện binh phạt quyết người bất luận thân phận cao thấp, đều có hắn không thể không đến nguyên nhân, hơn nữa tuyệt đại đa số đều sống không tới cấp 9, bận tâm làm gì? Nếu quả thật có đột phá cấp 9, trở thành chiến tướng kinh diễm thiên phú, như vậy người như thế tự nhiên cơ hội vô hạn, khắp nơi đều sẽ có người đại lực mời chào, căn bản không cần làm hậu kỳ tấn cấp tài nguyên mà buồn phiền. Hồi tưởng lại, Thiên Dạ đám này hài tử tiến vào trại huấn luyện năm thứ nhất, đều là tại dùng các loại phương pháp rèn luyện thân thể. Chỉ có cường tráng thể phách mới có thể chịu đựng binh phạt quyết hung lệ bá đạo. Từ ngày này trở đi, tại Thiên Dạ mỗi ngày thời khóa biểu trên, buổi chiều cùng buổi tối tất cả có thêm 2 giờ thời gian tu luyện, thế nhưng thể năng rèn luyện cùng các loại tri thức cùng kỹ năng, skill, học tập số lượng lại một điểm chưa từng giảm thiểu. Nghe được sắp xếp mới sau, những này từ trước đây một năm máu tanh trong khi huấn luyện sống sót bọn nhỏ trên mặt không tiếp tục ung dung, khuôn mặt nhỏ tất cả đều sụ xuống. Lúc xế chiều, đám này bọn nhỏ được lĩnh đến nơi đóng quân cách đó không xa một thung lũng nhỏ. Ở giữa thung lũng là một cái đầm tản ra cuồn cuộn nhiệt khí ôn tuyền, mấy chục cây thô to ống sắt một đầu cắm vào trong ôn tuyền, một đầu khác thì lại uốn lượn nối liền cùng một chỗ. Những này đường kính vượt quá 1 mét to lớn đường ống sắt giống như mạng nhện phủ kín cả cái sơn cốc, trong lúc đứng vững mấy tòa cao tới 10 mét, không biết công dụng máy móc. Những kia máy móc đều không có sắc ngoài, lộ ra ở bên ngoài bánh răng ít nhất đường kính cũng vượt qua 1 mét, thông qua rậm rạp chằng chịt băng truyền cùng kim loại dây xích lẫn nhau kẹp lại. Vây quanh này mấy tòa máy móc thì lại xây dựng từng dãy kim loại phòng lớn. Những này phòng lớn ngoài vách vàng óng, nhìn qua che lại chính là vỏ đồng. Đồng thời không chút nào rỉ sét. Bọn nhỏ bị chia làm mấy đội, mỗi người tiến vào một tòa kim loại phòng lớn. Phòng lớn bên trong lại cách thành từng cái độc lập phòng đơn, này chính là phòng tu luyện của bọn hắn. Phòng tu luyện khá là nhỏ hẹp, vách tường thì lại dày đến lạ kỳ. Bên trong đúng là dì đồng xanh loang lổ, dưới đất là làm bằng đồng hàng rào, xuyên thấu qua khe hở, có thể nhìn thấy phía dưới là cái tối om om động, sâu không thấy đáy. Thiên Dạ dựa theo thứ tự tiến vào một cái gian nhỏ, bên trong trống rỗng, không có bất kỳ gia cụ, chỉ ở cạnh cửa bên trong góc để đó một cái túi thuộc gia tù nhỏ. Thiên Dạ bỏ đi áo trên cùng quần, nhét vào ngăn tủ. Sau đó về suy nghĩ một chút lúc trước huấn luyện viên làm mẫu động tác, khoanh chân ngồi xong, hầu như lập tức, môn đã bị đẩy ra. Một cái ở chân, da rẻ đen thui nô bộc đi vào, kéo dài trên vách tường một cái cửa đồng, đem một khối nhỏ tối om om mộc đầu nhen nhóm, quăng tiến vào. Nô lệ Gia En từ đầu đến cuối đều không có nói một chữ, đồng thời lúc rời đi đóng cửa phòng lại. Theo một trận chói tai tiếng chuông vang lên, phòng tu luyện khẽ chấn động, đồng thời truyền đến mơ hồ cơ khí nổ vang. Chỉ chốc lát sau, liền từ bốn vách tường cùng trên trần nhà tràn vào đại lượng nóng bỏng hơi nước, cấp tốc tràn ngập toàn bộ không gian. Bỗng nhiên có một tia khói khí từ trên tường cái kia cao bằng nửa người nơi cửa đồng sau tản ra, tại cả phòng hơi nước trong, đầu tiên là có thể rõ ràng nhìn thấy đạo kia lượn lờ kéo dài khói trắng, dần dần khuếch tán ra đến, cuối cùng cùng hơi nước triệt để trộn làm một thể. Bên trong mùi thơm lạ lùng tràn ngập. Như vậy không gian thu hẹp bên trong, độ ẩm lập tức cao lên, có chút khó thở, Thiên Dạ bản năng làm hít sâu. Bỗng nhiên cảm giác bỗng cảm thấy phấn chấn, dường như mơ hồ cảm thấy chu vi trong hư không có đồ vật gì đó tài hoạt bát nhảy nhót. Cùng cái kia phi nguyệt đêm, tung rơi vào trên người màu xanh giọt mưa, tương tự lại có bất đồng. Đây là nguyên lực cộng hưởng. Thiên Dạ mừng rỡ trong lòng, vội vàng kiên định tâm thần, lặng yên suy nghĩ binh phạt quyết tâm pháp. Quả nhiên trong cơ thể cũng tựa hồ có đồ vật gì đó từ trong yên lặng tỉnh lại. Chu vi trong hư không nguyên lực trở nên càng thêm hưng phấn sinh động, chịu đến hấp dẫn giống như một tia địa nhập vào cơ thể mà vào. 2 giờ đi qua rất nhanh, bên trong thung lũng đột nhiên vang lên từng tiếng càng chuông vang, đem hết thảy hài tử từ trong nhập định thức tỉnh. Thiên Dạ chậm rãi mở mắt, trong lòng cực kỳ tiếc nuối. Liền này một cái buổi chiều công phu, trong cơ thể hắn đã ngưng luyện ra một tia tính thực chất nguyên lực. Tuy rằng nó vẫn là cực kỳ nhỏ bé, cảm giác như có như không, lại đủ khiến Thiên Dạ mừng rỡ như điên. Dựa theo binh phạt quyết bên trong miêu tả, ngày thứ nhất là có thể đạt đến nguyên lực cô đọng thành hình, mang ý nghĩa thiên tư chắc tuyệt, là có hy vọng tu luyện tới 7 cấp trở lên cao cấp chiến binh cảnh giới. Cửa đồng bên trong hương liệu đã đốt xong, không tiếp tục mùi thơm tràn ra. Tuy rằng bên trong vẫn cứ hơi nước tràn ngập, nhưng Thiên Dạ đối nguyên lực cảm ứng cũng dần dần trở nên chỉ độn cùng mơ hồ. Này tiết khóa trình kết thúc. Trong phòng bỗng nhiên vang lên nổ vang máy móc thanh âm, vách tường bắt đầu chấn động, từ mặt đất dưới hàng rào truyền đến mạnh mẽ sức hút, cả phòng hơi nước trong chớp mắt biến mất sạch sẽ. Sau đó tại bánh răng cùng móc xích trong tiếng kẹt kẹt, phòng tu luyện dày nặng cửa đồng chậm rãi nhấc lên. Thiên Dạ chẳng quan tâm vẫn cứ ướt nhẹp nội y, bằng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo đi ra phòng tu luyện. Chạy về phía chỉ định sân bãi, tại chính mình trong đội ngũ dừng lại. Long Hải lại xuất hiện, hắn mang theo có chút giả dối cùng cười tàn nhẫn, chậm rãi nói, vừa mới bài tập, các ngươi hẳn là đều cảm nhận được, Chu Nhan Huyết, chỗ tốt đi à nha. Phải biết, nhỏ như vậy một khối, hắn khoa tay một cái ngón trỏ dài rộng, nhếch môi, trên dưới kim ngân hàm răng phản xạ ra hàn quang, đủ để mua lại mười mấy cái nhân mạng. Thiên Dạ sớm biết khối này mộc đầu không phải phàm phẩm, lại không nghĩ rằng như thế đáng giá. Bất quá mười mấy cái nhân mạng muốn xem làm sao tính toán, giống như Thiên Dạ loại này tại chỗ đổ rác trên lớn lên hài tử, hơn 10 cái tính gộp lại hay là còn giá trị không được một ngân tệ. Tại gặp phải Lâm Hy Đường trước đó, Thiên Dạ tổng cộng chỉ nhìn thấy quá 2 lần tiền đồng, một người trong đó còn thiếu một góc, ngân tệ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Long Hải dừng lại một chút, đột nhiên cất cao giọng, quát, thế nhưng sau đó, các ngươi sẽ không có nữa chuyện tốt như vậy rồi. Từ tuần này bắt đầu, hết thảy huấn luyện môn học đều sẽ dựa theo biểu hiện của các ngươi ghi điểm, một tuần sau kiểm tra. Xếp hạng sau một nửa đem không có, Chu Nhan Huyết, trước một nửa đều sẽ đạt được gấp đôi, Chu Nhan Huyết. Nếu như các ngươi có thể đứng vào trước 10, như vậy chúc mừng các ngươi, còn có thể có được khối thứ 3, Chu Nhan Huyết. Bọn nhỏ sắc mặt toàn bộ thay đổi, nhìn phía chu vi đồng bạn ánh mắt cũng biến thành đề phòng. Vài đạo ánh mắt xẹt qua Thiên Dạ, rất nhanh sẽ nhìn về phía những người khác. Thiên Dạ cũng không thu hút, ở quá khứ trong khi huấn luyện vị trí thấp. Cứ như vậy, tuần đầu tiên đi qua rất nhanh, cuối tuần xếp hạng, Thiên Dạ tất nhiên thứ 75 vị, chuyện này ý nghĩa là hắn đem chọn cả một tuần không có, Chu Nhan Huyết. Xếp hạng công bố đêm đó, Thiên Dạ không có ngủ. Hắn từng mục một nghĩ lại chính mình mỗi cái huấn luyện môn học. Minh Phạt quyết tạm thời bất kể xếp hạng, tại Trương Tĩnh phụ trách các hạng tri thức trong khóa học, Thiên Dạ luôn có thể đứng hàng đầu, thế nhưng chiếm đầu to vẫn là các loại huấn luyện thân thể. Tại những hạng mục này trên, Thiên Dạ hầu như hạng hạng rơi vào mặt sau. Thiên Dạ yên tĩnh nằm ngửa, trừng mắt trên đỉnh đầu trần nhà, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa trước ngực đạo kia to lớn vết sẹo. Tại chỗ đổ rác sinh hoạt nhiều năm dinh dưỡng không đầy đủ đã bị trại huấn luyện thức ăn điều trị được gần đủ rồi, nhưng cũng là bởi vì vết thương này, để thể chất của hắn so với bình thường hài tử muốn suy yếu nhiều lắm. Hiện tại Thiên Dạ đã có chút hiểu được lúc trước Cố Thác Hải nói những câu nói kia rồi, vết thương này còn để lại mầm họa, mỗi khi hắn siêu gánh nặng lúc huấn luyện, vết thương sẽ có đau ngầm, thấp xuống hắn nhẫn nại thời gian cùng cường độ. Mà Thiên Dạ chỉ có dựa vào so với những người khác cứng cỏi nhiều lắm ý chí, cùng với trả giá càng nhiều chăm chỉ cùng mồ hôi, mới có thể miễn cưỡng đổi tới huấn luyện bước tiến. Thế nhưng hiện tại, mới quy định hiển nhiên là phải thêm nhanh chóng đào thải một nửa người. Có hay không, Chu Nhan Huyết, tại tốc độ tu luyện trên chênh lệch to lớn, như vậy tháng ngày tích lũy xuống, phía trước cùng mặt sau hai nhóm người chênh lệch chỉ có thể từng bước mở rộng. Khi, làm, Thiên Dạ cuối cùng mệt mỏi cực ngủ thời điểm suy nghĩ rất nhiều, duy nhất chưa hề nghĩ tới từ bỏ. Chỉ phải kiên trì, Tổng hội nhìn thấy ngày mai, cùng với cái kia ánh sáng nhỏ bé trong bóng tối. Thiên Dạ muốn một chút đoạt về thế yếu, mỗi cái môn học, mỗi một điểm tích phân hắn đều muốn liều mạng đi tranh thủ. Một tuần này, Thiên Dạ liều mạng đi huấn luyện, xếp hạng có chỗ bay lên, nhưng chỉ tăng lên một tên. Lại là một tuần đi qua, quá khứ, Thiên Dạ thành công vượt qua 70 cửa ải lớn, trở thành 69. Nhưng mà tuần thứ ba lúc, Thiên Dạ nhưng bởi vì huấn luyện qua độ mà bị bệnh, xếp hạng một cái lướt xuống đến 93. Hay là nữ thần số mệnh nhìn thấy Thiên Dạ giãy giụa cùng nỗ lực, từ tuần thứ tư lên, tri thức loại chương trình học đột nhiên tăng lên rất nhiều. Chương 8, Mạn Thù Xa Hoa. Chương 8, Mạn Thù Xa Hoa. Tuần này vừa bắt đầu, một cái vóc người cao to, ngũ quan đoan chính, lại vẻ mặt âm trầm nam nhân liền thay thế Trương Tĩnh đứng ở trên bục giảng. Bọn đại hán hợp lực mang tới đến mấy cái nặng nề hình hộp chữ nhật kim loại tủ, xốc lên nóc, bên trong lại để hơn 100 chiếc các loại súng ống. Nam nhân chỉ lạnh lùng nói một câu, các ngươi có thể gọi ta Âm Ảnh. Cho dù hoàn thành lời dạo đầu. Sát theo đó, Âm Ảnh đi tới bên tủ súng, đưa tay lấy ra hai chi tạo hình hầu như giống nhau như đúc súng lục, giơ lên hướng về bọn nhỏ biểu diễn. Khoảng cách gần nhìn kỹ, hai cái súng lục vẫn có chỗ bất đồng. Một cái từ nòng súng đến chuôi nắm đều mài bóng loáng như mặt gương, khác một cái nhưng là che kín nhiều loại hoa văn. Cái này là chữ danh Ưng Seri, đế quốc biên cương quân phù hợp, lấy uy lực cực lớn mà nghe tên. Nam nhân nói, trực tiếp quay về phòng học vách tường kéo này đem bóng loáng như gương súng lục. To lớn nổ vang làm cho tất cả mọi người lỗ tai đều vang lên ong ong, mà phòng học cứng rắn vách tường nhiều hơn một cái miệng chén hố sâu, có thể nhìn thấy bị phá hỏng cơ tài cùng cái giá. Thiên Dạ lập tức vì đó tặc lưỡi, vách tường đều có thể đánh thành như vậy, nếu như đánh vào trên thân thể người, e sợ một thương chính là một cái lỗ thủng to. Chính giữa tay chân vị trí lời nói trực tiếp sẽ bị một thương đập gãy. Uy lực lớn sao? Đương nhiên không, Âm Ảnh lạnh siêu siêu âm thanh vang lên. Khác một cây súng lục nếu như phát ra ánh sáng, đó là trên thân thương hoa văn đột nhiên thắp sáng. Chỉ có chốt đánh va chạm cùng với trầm trọng vật thể phá không âm thanh. Nòng súng phun ra một đoàn ánh sáng màu xanh, phun ở trên vách tường, ầm ầm nổ vang. Mạnh mẽ sóng khí xen lẫn vô số đá vụn bay tới, đánh cho bọn nhỏ đều không nhấc nổi đầu lên. Khi, làm, Thiên Dạ thả xuống che kín khuôn mặt cánh tay lúc, ngạc nhiên nhìn thấy dày đặc tảng đá cùng kim loại cái giá tạo thành vách tường cư nhiên bị nổ ra một cái lỗ thủng to, xuyên thấu qua cửa động đã có thể nhìn thấy phong cảnh phía ngoài. Này đoàn ánh sáng màu xanh, uy lực càng to lớn như thế. Nam nhân giơ giơ lên còn đang phát sáng súng lục, nói, đây chính là lấy nguyên lực khởi động súng ống, uy lực căn bản không phải phổ thông hỏa dược vũ khí có thể so sánh. Như vậy một cái cấp thấp súng nguyên lực, uy lực đã đuổi sát pháo máy. Đúng là có súng nguyên lực, chúng ta mới tại Lê Minh chiến tranh đem những kia đáng chết hắc ám con hoang đẩy lùi, đặt rồi hôm nay đế quốc căn cơ. Sau đó, Âm Ảnh tỉ mỉ giảng giải nguyên lực súng ống nguyên lý. Súng nguyên lực cùng truyền thống hỏa dược súng ống tuy rằng ngoại hình tương tự, nguyên lý lại hoàn toàn khác nhau. Đang nhét vào hỏa dược cùng viên đạn vị trí là một cái năng lượng áp xúc trang bị, người sử dụng cần đem tự thân nguyên lực truyền vào, ngưng tụ nguyên lực bắn ra, sau đó tùy thời phóng ra. Theo năng lượng trang bị cùng súng ống, chất liệu gánh chịu lực không giống, nguyên lực súng ống ở giữa uy lực cũng là khác nhau một trời một vực. Một ít nguyên lực súng ống thậm chí có kèm theo uy lực mạnh mẽ năng lực đặc thù. Như vậy thương mới có thể bước lên danh thương hàng ngũ. Danh thương bên trong còn có danh thương. Trên đời tổng cộng có thập đại danh thương, mỗi một chiếc đều uy lực tuyệt luân. Trong truyền thuyết, đạt được thập đại danh thương bên trong bất kỳ một nhánh đều sẽ nắm giữ thay đổi đại lục thế cục năng lực. Trăm ngàn năm qua, vây quanh này 10 thanh trong truyền thuyết danh thương không biết xảy ra bao nhiêu minh tranh ám đấu, không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm đại năng người vì đó vẫn lạc. Ngay cả như vậy, mọi người cũng vẫn như cũ tiền phó hậu kế, đổ xô tới. Đã đến bây giờ, thập đại danh thương bên trong có 3 thanh nắm giữ ở nhân tộc trong tay, 5 thanh rơi vào hắc ám chủng tộc trong tay, có khác 2 chi tung tích không rõ. Từ nơi này thập đại danh thương phân bố, cũng có thể thấy được, tại cường giả bên trong thế giới, Lê Minh, Ánh Bình Minh, Vĩnh Dạ cùng trung lập tam đại trận doanh sức mạnh so sánh. Cái này có thể là trại huấn luyện đến nay, bọn nhỏ sự chú ý tập trung nhất một bài giảng rồi. Liền ngay cả những kia đã có trụ cột môn Việt vọng tộc con cháu đều nghe được mơ tưởng mong ước. Âm Ảnh đưa tay mở ra một khối dạy học bản, biểu diễn ra một bức hình nồi. Đó là một thanh cổ lão mà hoa lệ súng lục. Cây thương này ngoại hình là kiểu cũ đánh lửa thức súng lục, chốt đánh dựng đứng tại nòng súng hậu phương, màu trắng bạc, hiện như ý hình dạng. Nòng súng cùng chuôi nắm mạ vàng, điêu khắc phong phú hoa văn. Trên thân thương có một đóa bắt mắt đóa hoa màu máu, cánh hoa từng tia từng dòng hình sợi hướng về bốn phương tám hướng mở rộng. Âm Ảnh trong lúc vô tình thân thể thẳng tắp, trên mặt tất cả đều là trang trọng nghiêm túc, thậm chí còn bắt đầu có rõ ràng cuồng nhiệt, từng chữ từng câu nói, đây chính là nhân tộc trong tay thập đại danh thương một trong, cũng là đế quốc có thanh thứ nhất chân chính danh thương, Mạn Thù Sa Hoa, lại tên Bỉ Ngạn Hoa. Thiên Dạ mặc niệm nhiều lần Mạn Thù Sa Hoa danh tự này, chỉ cảm thấy cái từ này hình như có không cách nào hình dung thần bí cùng mỹ lệ, thế là sâu sắc ghi vào đáy lòng. Một đứa bé đánh bạo hỏi, nó cũng có năng lực đặc biệt sao? Hỏi rất hay, Âm Ảnh hiện tại hoàn toàn bị đốt lên, mang theo một mặt cuồng nhiệt nói, Mạn Thù Sa Hoa, tại nhân tộc có văn tự ghi chép lúc trước trong truyền thuyết, sinh trưởng tại sâu trong hư không Minh Hà bên bờ. Mỗi khi trên thế giới có một cái sinh mệnh vẫn lạc, liền sẽ tại bờ sông mở ra một đóa tiểu hoa. Nó có thể nhen nhóm thế giới bản nguyên lực lượng, rọi sáng dẫn tới Minh Hà tinh lộ, cái kia chính là trong truyền thuyết chung kết kỹ năng, vong xuyên. Từ nơi này một tuần lên, Thiên Dạ thời khóa biểu bên trong liền lại thêm cùng nguyên năng súng ống tương quan tam môn chương trình học, theo thứ tự là năng lượng thủy động học, súng ống hóa giải cùng duy tu, còn có xạ kích. Thiên Dạ tại đây tam môn trong khóa học thành tích vững vàng 5 vị trí đầu, hắn xếp hạng cũng bởi vậy tăng lên trên diện rộng, một lần tiến vào 50 vị trí đầu. Cuối tuần công bố thành tích lúc, hắn là người thứ 49. 49 cùng 51 tuy chỉ có 2 vị trí kém, nhưng là khác nhau một trời một vực. Thiên Dạ đã nhìn thấy rõ ràng, 50 tên sau chính là đào thải khu vực. Ở trong trại huấn luyện người bị đào thải, vận mệnh chỉ có một, chết. Thứ hai rất nhanh đến. Thiên Dạ đi vào phòng tu luyện lúc, tâm tình dĩ nhiên tương đương kích động. Quả nhiên, nô lệ da đen tại lư hương bên trong buông xuống 2 khối, chu nhan huyết. Nhạy cảm gần 10 lần nhận biết, lại để cho Thiên Dạ cảm nhận được như hòa âm y hệt nguyên lực cộng hưởng. Theo binh phạt quyết vận chuyển, Thiên Dạ trong cơ thể nguyên lực cũng dần dần phun trào, sóng lớn vỗ bờ giống như một sóng cao hơn một sóng. Mà ngày trước không có chu nhan huyết thời điểm, đã đến lúc này, nguyên lực liền sẽ có sức mà không dùng được, một lần nữa hạ xuống. Không có loại này đặc thù hương liệu trợ giúp, Thiên Dạ nhận biết cùng rút lấy nguyên lực quá trình đều thập phần chậm chậm, chỉ có thể một chút tích lũy, dẫn dắt, xúc đủ thế lại trùng kích vào một lớp thủy triều. Mà bây giờ có 2 phần, chu nhan huyết, Thiên Dạ rút lấy nguyên lực tốc độ hết sức đề cao. Nguyên lực cuồn cuộn không đoạn tràn vào trong cơ thể hắn, đem nguyên lực làn sóng càng đẩy càng cao. Rốt cuộc, nguyên lực làn sóng đạt đến đỉnh điểm, Thiên Dạ trong tai nghe được tất cả xôn xao vang lên triều âm, nguyên lực giống như thủy triều thối lui. Cái thứ nhất nguyên lực sóng biển rốt cuộc hoàn thành. Này một làn sóng nguyên lực sóng biển vẫn chưa hoàn toàn thối lui, rồi cùng tân sinh nguyên lực đụng vào nhau, sau đó một lần nữa phun trào một vòng mới nguyên lực sóng lớn. Vòng thứ hai sóng biển so với đệ nhất sóng còn cao hơn, dung lượng cũng càng mạnh. Tự tại nó miễn cưỡng đạt đến đỉnh phong lúc, chỉ kém một đường. cuối cùng bởi vì nguyên lực không đủ mà hạ xuống. Cong, dài lâu tiếng chuông đánh thức thiên dạ, lần này thời gian tu luyện đã đến. Binh phạt quyết khó khăn nhất chính là hình thành đợt thứ nhất nguyên lực sóng biển, sau đệ nhị sóng, đệ tam sóng liền thực sự nhanh hơn nhiều. Tại nguyên lực sóng biển phun trào lúc, cũng sẽ sinh ra mạnh mẽ sức hút, đem chu vi càng nhiều nguyên lực dẫn vào trong cơ thể. Nếu như không phải lần này có hai phần, chu nhan huyết, trợ giúp, thiên dạ chí ít còn muốn có hai tuần lễ thời gian mới có thể tạo ra đệ nhất sóng. Khi đó muốn tại Trương Tĩnh quy định 3 tháng kỳ hạn nội tu thành hoàn chỉnh 9 lớp thủy triều, cũng rất nguy hiểm. Sau đó vài tuần, thiên dạ tu luyện thập phần thuận lợi. Tại khoảng cách Trương Tĩnh kỳ hạn 3 tháng còn 1 tháng nữa lúc, thiên dạ đã có thể dẫn ra đệ ngũ sóng. Binh phạt quyết tiến độ tu luyện là càng lúc càng nhanh, thiên dạ đoán chừng lại có thêm nửa tháng là có thể hình thành cái thứ nhất hoàn chỉnh 9 lớp thủy triều. Trong trại huấn luyện tuy nhiên đại bộ phận thời gian mọi người đều đang vùi đầu phối hợp, nhưng là không ngừng có tin tức ngầm truyền lưu. Tự tại luyện tập binh phạt quyết mới vừa tiến vào tháng thứ ba lúc, thiên dạ bên người liền có một đứa bé tu thành 9 lớp thủy triều. Mà có người nói, tại toàn bộ hoàng tuyền trại huấn luyện này một nhóm hài tử trong, thiên tài nhất một cái gia hỏa đã tại thử nghiệm nhen nhóm cái thứ nhất linh năng tiết điểm rồi. Cái kia gọi là Hứa Lãng Nam Hải, có người nói xuất thân đế quốc một cái quyền quý thế gia, hơn nữa còn là nhất đẳng thiên phú. Nghe đến mấy cái này tin tức lúc, thiên dạ nho nhỏ trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút cay đắng. Từ khi bắt đầu biết chuyện, ngực thương cũng đã ở nơi đó rồi. Mà trại huấn luyện sinh hoạt, còn tại mỗi giờ mỗi khắc nhắc nhở hắn vết sẹo tồn tại. Nếu không phải vết sẹo này, hắn cũng có thể là nhất đẳng thiên phú. Mỗi khi binh phạt quyết khởi động, nguyên lực mãnh liệt bốc lên lúc, vừa tiến vào vết sẹo khu vực liền sẽ trở nên đặc biệt vướng víu, vì lẽ đó thiên dạ muốn tích lũy càng nhiều nguyên lực mới có thể dẫn dắt ra hoàn chỉnh nguyên lực sóng biển. Thiên dạ không biết là ai để lại cho hắn vết sẹo này. Bị thương thời điểm, hắn vẫn chưa tới 3 tuổi. Đây chính là vận mệnh, thiên dạ không thể không tiếp thu. Huấn luyện vẫn còn tiếp tục, tháng thứ 3 lúc lại tăng lên kiến thức mới chương trình học, lần này là máy móc nguyên lý. Đây là một môn phong phú toàn diện ngành học, bên trong không chỉ có số học, vật lý, còn có rất rất nhiều những thứ khác tri thức. Như vậy mới có thể lý giải mọi người dựa vào thay đổi thế giới những kia to lớn máy móc vận chuyển. Đời thứ nhất máy móc là lấy hắc thạch làm nhiên liệu máy chạy bằng hơi nước. Tại thành công làm nhỏ xuống sau đó, đời thứ nhất máy chạy bằng hơi nước vẫn như cũ sinh động tại mỗi cái đại lục trên. Nó có thật nhiều ưu điểm, ổn định, động lực mạnh mẽ, vân vân. Nhưng mà ưu điểm lớn nhất hay là bởi vì tiện nghi. Chế tạo tiện nghi, duy tu tiện nghi, tại hắc thạch tùy ý có thể thấy được, sắt thép số lượng dự trữ cực phong phú dưới tình huống, dù cho trăm nghìn năm qua đi, máy chạy bằng hơi nước tại đại đa số dưới tình huống vẫn là lựa chọn thích hợp nhất. Mới tăng thêm tri thức khóa để thiên dạ xếp hạng cấp tốc tăng lên, thậm chí sát tiến 20 vị trí đầu bên trong, thậm chí đều có hy vọng xông một cái trước 10. Tháng 3 cuộc thi đã đến giờ. Thiên dạ từ lúc hai tuần lễ trước liền tu thành nguyên lực thủy triều, qua ải tự nhiên không có chút hồi hộp nào. Cùng thiên dạ cùng phê học viên bên trong có 3 người không thể đạt đến yêu cầu, kết quả bị Trương Tĩnh tự tay quất roi thành trọng thương, sau đó sai người kéo đi. Đã có 3 tháng không có chết người, lâu đến làm cho những hài tử này hầu như đã quên nơi này là hoàng tuyển trại huấn luyện, là cả đế quốc quân đội quân dự bị bên trong lấy lựa chọn cùng đào thải cực đoan tàn khốc mà xưng hoàng tuyển trại huấn luyện. Tháng thứ 4 vừa bắt đầu, lại mới tăng thêm một môn chương trình học, đánh lộn. Từ giờ khắc này, nhẹ nhõm tu luyện cuộc đời liền như vậy kết thúc. Lớp học cách đấu phần lớn là lấy huấn luyện viên chỉ đạo mới đầu, sau đó học viên giữa lẫn nhau đối luyện hoàn thành. Toàn bộ tuần đầu tiên, đại đa số người đều là sưng mặt sưng mũi địa trở lại, thiên dạ bị thương lại phá lệ nặng. Học viên đối lúc luyện đều là toàn lực ứng phó công kích, căn bản không có hạ thủ lưu tình thuyết pháp. Tại xếp hạng cao học sinh trong, thiên dạ là thân thể yếu nhất một cái, tự nhiên nhận lấy trọng điểm chiếu cố. Nếu như có thể đem thiên dạ đánh cho không rời được giường, vậy thì tự nhiên thiếu một cái tranh đoạt, chu nhan huyết, đối thủ. Nơi này là hoàng tuyền trại huấn luyện, không phải là phong cách ôn hòa quý tộc trường học. Cuối tuần công bố xếp hạng thời điểm, thiên dạ thứ tự điên cuồng ngã xuống, một mực rơi đến 48 tên, miễn cưỡng mới bảo vệ 50 vị trí đầu vị trí. Bọn nhỏ xem qua xếp hạng sau, liền là thời gian ngủ rồi. Thiên dạ vừa mới đi vào phòng ngủ, Bỗng nhiên cửa phòng tự tại phía sau đóng lại, sát theo đó mấy cái bóng đen nhào tới, đem hắn tóm chặt lấy. Một cái cánh tay nằm ngang ở Thiên Dạ trên cổ họng, liều mạng khóa lại, để hắn căn bản là không có cách hô hấp, cũng kêu không ra tiếng. Đây là vừa mới học qua cách đấu chiến kỹ, trong nháy mắt liền dùng đã đến Thiên Dạ trên người. Chương 9, đánh lén ban đêm. Vây quanh Thiên Dạ chính là mấy cái đại hài tử, bọn họ là từ những liên đội khác sắp nhập đến lớp này bên trong tới, bình thường thường thường đi chung với nhau. Một cái đầu đầy tóc quan cao lớn hài tử sát gần Thiên Dạ, dùng xem kỹ con mồi ánh mắt quan sát hắn. Đứa bé này tên là Trần Lôi, tính cách hung hãn lớn mật. Hắn các hạng thể năng thành tích đều tại trước 10, chỉ là tri thức loại môn học đều là tạm được, vì lẽ đó tổng hợp xếp hạng quãng thời gian trước đã bị Thiên Dạ vượt qua. Trần Lôi về phía trước nhích lại gần, hai người chóp mũi hầu như đụng vào nhau. Hắn nhỏ giọng, tàn bạo nói, ngươi nghe, sau đó cho ta đàng hoàng đem tri thức khóa thành tích hạ xuống được. Chu Nhan Huyết, cho ngươi loại này kẻ vô dụng rác rưởi dùng, hoàn toàn là lãng phí. Con mẹ nó ngươi nếu là dám không nghe, sau đó mỗi lần lớp học cách đấu trên mọi người của ta sẽ đem ngươi đánh cho đến chết, mỗi ngày đi ngủ trước đó, cũng lại cho ngươi thêm đốn tiểu táo. Hôm nay liền là lần đầu tiên. Lời còn chưa dứt, Trần Lôi mạnh mẽ một quyền đánh vào Thiên Dạ trên bụng. Cú đấm này cực kỳ hung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn hầu như dùng tới toàn lực. Thiên Dạ dạ dày nhất thời run rẩy, mãnh liệt nôn mửa cảm, giác, nằm ngang ở ngực, nhưng là ít hầu bị gắt gao mắc kẹt, căn bản là phun không ra. Trong nháy mắt, Thiên Dạ mặt liền nghẹn thành màu tím đậm. Trần Lôi lấy ra một tấm băng dán, vỗ vào Thiên Dạ ngoài miệng, sau đó nói, được rồi, lần này hắn gọi không được nữa. Dùng sức đánh. Thiên Dạ trong nháy mắt đã bị đánh ngã xuống đất, 7-8 cái hài tử vây quanh hắn đá mạnh. Cùng lớp học cách đấu trình lẫn nhau phối hợp một môn khóa gọi là sinh vật kết cấu, bên trong trước hết giảng giải chính là thân thể kết cấu. Đã học qua thân thể kết cấu bọn nhỏ ra tay đặc biệt hung tàn, chiêu nào chiêu nấy đều tới có thể thương tới nội tạng vị trí đi, lại tránh được diện mạo dễ dàng bị nhìn đi ra địa phương. Nếu như tùy ý bọn hắn như vậy tiếp tục đánh, Thiên Dạ liền sẽ lưu lại mãi mãi tổn thương, căn bản không chịu nổi cường độ cao huấn luyện, không dùng được mấy ngày liền sẽ biến thành thi thể. Trần Lôi bọn hắn cũng không phải chỉ là muốn cho Thiên Dạ một bài học, mà muốn trực tiếp phế bỏ cái này chướng mắt chỗ đổ rác tiểu tử. Trong phòng ngủ những hài tử khác nhóm đều lạnh lùng nhìn, không có ai đi ra ngăn lại, cũng không có ai hướng phía ngoài thủ vệ cùng các huấn luyện viên báo cáo. Những hài tử này bên trong so với Trần Lôi còn mạnh hơn cũng có mấy cái, lúc này bọn hắn quét về phía Trần Lôi trong ánh mắt đã có thêm đề phòng cùng âm lãnh. Trại huấn luyện không cho phép tại đánh lộn tràng ở ngoài địa phương lén lút ẩu đả, thế nhưng phần lớn người đều rất rõ ràng Trần Lôi tại sao tuyển Thiên Dạ ra tay, bởi vì hắn là cô nhi, đồng thời xuất thân đế quốc dưới nhất tầng hành tinh giác. Từ bắt đầu trên tri thức sau khóa, mỗi cái học viên tư liệu liền bắt đầu bị vô tình hay cố ý tiết lộ, chỉ cần lưu tâm là có thể biết lai lịch của đối phương cùng thân phận. Rốt cuộc Trần Lôi mở ra cái này tiền lệ, một cái nguy hiểm tiền lệ. Sở hữu hài tử cũng bắt đầu một lần nữa suy nghĩ quan hệ lẫn nhau cùng định vị. Thiên Dạ liền như lại trở về chỗ đổ rác, bị một đám đại hài tử vây quanh ra sức đánh thời điểm. Khi đó bởi vì hắn chưa bao giờ chịu cúi đầu, vì lẽ đó thường thường chịu đòn. Hắn tận lực bảo vệ chỗ yếu, chờ đợi cơ hội. Trên người đang không ngừng truyền đến đau nhức, thế nhưng trên người càng đau nhức, Thiên Dạ trái lại càng là bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh, chỉ tại thời điểm cần thiết phẫn nộ. Sau đó đem tất cả lửa giận dùng càng bình tĩnh hơn phương pháp biểu đạt ra đến. Huấn luyện viên gầm rú lại một lần tại Thiên Dạ trong đầu hồi tưởng. Đang lúc này, Thiên Dạ bỗng nhiên cảm giác được trên người chịu đến đả kích nhẹ không ít. Những hài tử kia cũng cảm thấy gần đủ rồi, càng là sợ sệt đem hắn đánh ra quá rõ ràng thương thế. Tương lai các ngươi có chính là tự giết lẫn nhau cơ hội, nhưng không phải hiện tại. Hiện tại ai dám tự giết lẫn nhau, ta liền trước hết để cho hắn chết. Đây là Long Hải lập lại không biết bao nhiêu lần nguyên văn. Trần Lôi cũng cho rằng được rồi, tay hắn vung lên, nói, được rồi. Một cái chỗ đổ rác bên trong lớn lên con hoang, cũng muốn theo chúng ta tranh giành. Nhưng hắn phía dưới lời còn chưa nói hết, Thiên Dạ đột nhiên như là báo đi săn nảy lên khỏi mặt đất, vừa vạn tiến đụng vào một cái đại hài tử trong lồng ngực, tay phải một cái liền tóm lấy hạ thân của hắn muốn hại, chỗ yếu. Hết thảy hài tử trong lúc nhất thời toàn bộ đều ngây dại, cái kia bị tóm lấy muốn hại, chỗ yếu hài tử càng không dám động đậy. Thiên Dạ dùng tay trái kéo xuống ngậm miệng băng dán, động tác của hắn ta không nhanh, không vui, càng nhìn ra được ngay cả đứng đều rất miễn cưỡng. Băng dán kéo xuống, tất cả mọi người đều đang đợi Thiên Dạ đến tiếp sau động tác. Trần Lôi trên mặt lại một lần nữa hiện ra ngoan sắc, sau đó bắt đầu cho đồng bạn của mình nháy mắt ra dấu, chỉ cần Thiên Dạ canh gác vệ gọi đi vào, bọn hắn liền sẽ đồng loạt chỉ ra và xác nhận đây là Thiên Dạ bốc lên ẩu đà. Tại khuyết thiếu trực tiếp chứng cứ dưới tình huống, căn cứ trại huấn luyện quy củ, song phương đều phải bị phạt. Thiên Dạ bình tĩnh mà nhìn Trần Lôi, hai mắt của hắn như trước trong suốt, bên trong không có phẫn nộ, không có oán hận, không có thứ gì, tự như vậy băng băng lãnh lãnh, không chút biểu tình mà nhìn về phía Trần Lôi. Ta sẽ không gọi, Thiên Dạ đột nhiên nhẹ vô cùng nói. Trần Lôi bỗng nhiên đáy lòng phát lạnh, lần thứ nhất cảm thấy chân chính sợ hãi. Thiên Dạ tay phải bỗng nhiên thu nạp, sau đó bắt đầu chậm rãi xoắn nhanh. Cái kia đã bị bắt hạ thân muốn hại, chỗ yếu đại hài tử khuôn mặt nhỏ đột nhiên trở nên trắng bệch, miệng há lớn đến mức có thể nuốt vào một cái trứng ngỗng. Cổ họng của hắn bên trong chỉ có hấp khí âm thanh, nhưng ai cũng biết, sau một khắc từ nơi nào liền sẽ phát ra kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Lập tức, hết thảy bọn nhỏ đều hiểu rồi. Trước hết lên tiếng cái kia, sẽ bởi vì sáng tỏ trái với tắt đèn sau không được ồn ào lệnh cấm, bị phạt được nặng nhất. Ở trong trại huấn luyện, cầu cứu là phải trả giá thật lớn. Cái kia đại hài tử chính mình hiển nhiên cũng biết kêu thành tiếng hậu quả, liều mạng mà nhẫn nhịn. Nhưng là Thiên Dạ tay tại không chút lưu tình tiếp tục nắm chặt, liền như nắm trong tay chỉ là một đoàn phá khăn mặt. Cái kia đại hài tử đột nhiên đã minh bạch, Thiên Dạ thật sự sẽ bóp nát hắn trứng. Cái này tướng mạo thanh tú được giống như cái tiểu nương môn chỗ đổ rác tiểu tử, trong xương mới là cái không hơn không kém người điên. A hát, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ nơi đóng quân. Đau nhức cùng sợ hãi để đại hài tử trong nháy mắt tan vỡ, bắt đầu điên cuồng mà kêu thảm thiết. Hắn đã không có bất luận khí lực gì phản kháng hoặc là công kích Thiên Dạ, sở hữu cảm quan đều bị không cách nào nhịn được đau đớn bao phủ. Trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết liền đột nhiên ngừng lại, đại hài tử đã đau nhức ngất đi. Thiên Dạ lúc này mới buông lỏng tay, tùy ý hắn ngã trên mặt đất. Phịch một tiếng, phòng ngủ cửa bị một cước đá văng. Xông tới thủ vệ cau mày nhìn tình cảnh này, trên mặt lập tức hóa thành dữ tợn, từ bên hông lấy xuống roi, không có hảo ý nhìn trong phòng các nam hài nữ hài. Sau 3 phút, chỉ mặc một cái quần da long hải đi vào. Hắn nhìn lướt qua hiện trường, khi thấy Thiên Dạ trong miệng trong mũi đều tại không ngừng chảy máu, vẫn còn quật cường đứng đấy thời điểm, không khỏi nhíu đôi chân mày, bỗng nhiên một roi vung đi qua, quá khứ, bộp một tiếng đem Thiên Dạ quất ngã. Này một roi đánh cho Thiên Dạ toàn thân mềm yếu, một điểm khí lực cũng không dùng tới, hoàn toàn co quắp trên mặt đất. Roi đánh ở trên người cảm giác vẫn như cũ thập phần đau nhức, thế nhưng cây roi bên trong bám vào nguyên lực chấn động ra Thiên Dạ trong cơ thể ứ đọng huyết, để hắn đột nhiên cảm giác ung dung rất nhiều. Một gã đại hán đi tới hôn mê bất tỉnh cái kia đại hài tử bên người, khom lưng lay hai lần, sau đó lại mở ra quần của hắn nhìn một chút, nhún vai nói, nát. Long Hải hơi run run, sau đó liền gật gật đầu, nói, cái kia một hồi kéo đi. Sau đó Long Hải dùng roi ra vỗ nhẹ nhẹ đánh lòng bàn tay, nói, hiện tại, ai tới nói cho ta biết vừa nãy đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Trần Lôi hơi cúi đầu, thế nhưng khóe mắt lại âm vụ địa nhìn lướt qua những hài tử khác, trong mắt lộ hung quang, ý uy hiếp lộ rõ trên mặt. Bỗng nhiên bộp một tiếng, Long Hải trong tay roi dài như độc long giống như đánh ở Trần Lôi trên lưng, đưa hắn một cái quất ngã trên mặt đất. Này một cái so với rơi vào Thiên Dạ trên người hung ác hơn nhiều, nhất thời Trần Lôi áo trên vỡ vụn, da chóc thịt bong, đau đến chết đi sống lại. May mà hắn biết lợi hại, chết cắn chặt hàm răng không dám lên tiếng, trong lúc nhất thời hầu như ngất đi. Ở trước mặt ta còn chơi loại này bịp bợm còn con, muốn chết sao? Long Hải cười gằn, bất quá không có thêm roi thứ hai. Cũng không phải mỗi cái hải tử đều sợ Trần Lôi, lập tức liền có hai cái thực lực càng mạnh đem vừa nãy chuyện đã xảy ra nói một lần. Lần này không riêng gì Trần Lôi, còn có cùng hắn đồng thời đánh đập Thiên Dạ đại hải tử nhóm tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Long Hải đá đá bị Thiên Dạ trọng thương hôn mê đại hải tử, lạnh lẽo nói, nguyên lai là như vậy. Cái kia chính là nói, cái này xui xẻo ra hỏa chẳng những không có bắt nạt đến người, trái lại bị khiến cho sống dở chết giờ. Thực sự là rác rưởi. chúng ta nơi này không cần rác rưởi, kéo ra ngoài. Sau đó đối những hài tử khác nhóm xử trí kéo dài Long Hải tàn nhẫn phong cách, ngoại trừ Trần Lôi bên ngoài, hết thảy tham dự vây đánh Thiên Dạ Đại hài tử nhóm tất cả đều bị treo đến trên thao trường, mỗi người đều đã trúng 10 cây roi. 10 cây roi đủ để đem bọn họ đánh gần chết, thế nhưng ngày thứ hai khóa chỉnh huấn luyện không một chút nào sẽ giảm thiểu. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa ở sau đó 1-2 tuần bên trong, bọn hắn căn bản không có khả năng đứng vào 50 vị trí đầu, hơn nữa còn phải nghĩ biện pháp khắc phục đau xót, không nên tại lớp học cách đấu trên bị những người khác đánh cho tàn phế. Có thể dự kiến, vây đánh Thiên Dạ những người này hơn nửa sẽ ở sau đó trong một khoảng thời gian bị loại bỏ. Khi, làm, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên thời điểm, Trần Lôi có chút mờ mịt đứng ở trong phòng ngủ, không thể tin được ngoại trừ cái kia đau nhức thấu xương tủy một roi bên ngoài, Long Hải lại không có cho mình thêm vào trừng phạt. Thẳng đến Long Hải mang theo bọn thủ vệ rời đi, hắn mới xác nhận chuyện này dường như đã trôi qua rồi. Thiên Dạ cũng chậm chậm đứng lên, còn có chút lay động. Long Hải cái kia một roi dư kình còn đang, để toàn thân hắn đều có chút vô lực. Thế nhưng thương tới nội tạng thương thế cũng ở đây một roi làm xong non nửa. Trần Lôi bỗng nhiên đi tới Thiên Dạ trước mặt, một cái tóm chặt cổ áo của hắn, tàn bạo nói, chuyện này vẫn chưa xong. Thiên Dạ rất bình tĩnh mà nhìn về phía hắn, trả lời, chuyện này là không để yên. Nếu không ngươi bây giờ sẽ giết ta, nếu không thì, sau này ngươi lúc ngủ liền cũng phải cẩn thận rồi, nói không chắc một ngày kia ngươi liền sẽ trở nên cùng cái kia xui xẻo ra hỏa như thế. Thiên Dạ bất luận khẩu khí cùng vẻ mặt đều thập phần tự nhiên, phảng phất bình thường thời kỳ nói chuyện phiếm. Nhưng là tại đây làm người sờn cả tóc gáy sau khi bình tĩnh, lại làm cho sở hữu bọn nhỏ đều cảm giác được chân chính tàn nhẫn cùng nguy hiểm. Vừa nghĩ tới vừa mới cái kia đại hài tử tao ngộ, các nam hài tử đều theo bản năng mà kẹp chặt hai chân. Trần Lôi sắc mặt biến đổi bất định, hắn cũng không muốn ngày nào đó trong giấc mộng đột nhiên bị bóp nát trứng. Cho dù sau đó đem Thiên Dạ đánh chết, cũng là chuyện vô bổ. Vẫn là hiện tại đơn giản diệt đi hắn. Đây là một rất khó làm ra quyết định, Trần Lôi cuối cùng vẫn là không thể quyết định cùng Thiên Dạ đồng quy vu tận. Thế là trên lưng hắn nóng hừng hực vết roi phảng phất đau đến lợi hại hơn. Chuyện này dường như cứ như vậy đi qua, đã không có người trở lại khiêu khích Thiên Dạ. Bọn nhỏ đều có loại dự cảm, nếu là không có thể đem Thiên Dạ tại chỗ tiêu diệt, vậy kế tiếp chính là vô cùng vô tận ác mộng. Cứ như vậy, một tháng tại trong bình tĩnh đi qua, quá khứ. Thiên Dạ ổn định chính mình trước một nửa vị trí, điều này cũng được lợi từ nguyên bản mấy cái thuộc về Trần Lôi nhất phương đại hài tử tất cả đều rơi đến chót bằng. Có Chu Nhan Huyết trợ giúp, Thiên Dạ tốc độ tu luyện lại bắt đầu tăng nhanh. Nguyên lực thủy triều lực trùng kích càng lúc càng lớn, đã mơ hồ có sóng lớn vỗ bờ cảm giác. Tại bụng dưới vị trí, Thiên Dạ đã cảm thấy nguyên lực tiết điểm tồn tại. Chương 10, không cần chờ đợi. Tại Thiên Dạ trong cảm giác, ổ bụng có một cái không gian kỳ dị, mơ hồ có nguyên lực đang cuộn trào, phảng phất ấu điệp muốn phá kén mà ra. Thế nhưng không gian này bị một đạo vô hình bình phong bao vây, nhất định phải phá tan bình phong, mới có thể nhen nhóm chỗ này tiết điểm, để trong ngoài thân thể nguyên lực ở đây dung hợp quán thông. Các loại công pháp đánh vỡ bình phong quá trình cũng không tương đồng. Trong đó đại đa số so sánh ôn hòa, chọn dùng chậm rãi đánh bóng phương pháp, đem bình phong càng mài càng mỏng, cuối cùng nước chảy thành sông địa trừ khử trong ngoài, liền thành một khối. Mặt khác một ít công pháp thì lại so sánh hùng hổ cương liệt, dẫn dắt trong ngoài thủy triều quay về bình phong nhiều lần va chạm. Tỷ như binh phạt quyết chính là như vậy, nó khởi động nguyên lực thủy triều lực trùng kích cuồng mãnh bá đạo, kỳ thế mạnh đuổi sát hạng nhất công pháp. Thế nhưng đang trùng kích bình phong trong quá trình, cũng sẽ chấn thương thân thể phủ tạng. Thiên Dạ đã có thể rất nhanh địa khởi động một cái hoàn chỉnh nguyên lực thủy triều rồi, hắn mục tiêu của hôm nay là thử nghiệm xung kích tiết điểm bình phong. Hắn tiểu tâm rực rực dẫn dắt mãnh liệt nguyên lực, hướng về bụng tiết điểm phóng đi. Từng làn nguyên lực sóng biển từ từ tu chỉnh vị trí, xung kích tại tiết điểm bình phong trên. Tiết điểm bình phong liền như một bức đê cao, đem nguyên lực sóng biển vững vàng che ở bên ngoài. Thiên Dạ dần dần chìm đắm trong đó, liền, Chu Nhan Huyết, kỳ dị mùi thơm đều biến mất tại cảm quan thế giới ở ngoài. Hắn phảng phất cùng nguyên lực sóng biển hòa làm một thể, thật cao quăng lên, như thật sự sóng lớn vỗ bờ cuồng liệt địa đánh vào bình phong trên, sau đó đổ nát, châu bay ngọc tóe giống như hóa thành điểm điểm nguyên lực giọt nước mưa. Thế nhưng làn sóng tiếp theo sóng biển liền sẽ càng cao hơn, lực trùng kích cũng càng mạnh. Từng vòng một xung kích, nguyên lực phản chấn đều cho Thiên Dạ toàn thân hơi run. Ở trong người nguyên lực thủy triều xung kích tiết điểm trong quá trình, ngoại giới cộng hưởng nguyên lực đã ở không ngừng bổ sung Thiên Dạ tiêu hao. Cứ như vậy, hắn nguyên lực từ từ tăng cường. Như vậy khô khan tuần hoàn không biết đã qua bao nhiêu lần, đột nhiên tại một vòng nguyên lực thủy triều xung kích sau khi kết thúc, mãnh liệt nguyên lực cũng chưa hề hoàn toàn dẹp loạn, mà là ngắn ngủi hạ xuống sau, bỗng nhiên lại dâng lên mới một làn sóng. Thiên Dạ vừa mừng vừa sợ, vội vã ngưng thần dẫn dắt này một làn sóng sóng biển nhằm phía tiết điểm bình phong. Khi, làm, sóng biển xông vào bình phong trên lúc, Thiên Dạ trong tai vang lên ong ong, tất cả đều là ầm ầm tiếng nước, thân thể không tự chủ được mạnh mẽ chấn động một chút, hầu như bắn khỏi chỗ cũ. Đây là vòng thứ hai nguyên lực thủy triều đệ nhất sóng, chồng chất vòng thứ nhất thủy triều dư huy, lực trùng kích đã tương đương vòng thứ nhất thủy triều đệ tứ sóng hoặc đệ ngũ sóng. Đây là một thành công mới đầu, theo Thiên Dạ tích lũy nguyên lực tăng cường, vòng thứ hai nguyên lực thủy triều cũng sẽ tạo ra, sau đó là vòng thứ ba, vòng thứ tư. Liên tục tạo ra nguyên lực thủy triều càng nhiều, uy lực chồng chất cũng là càng mạnh, đối nguyên lực bình phong lực trùng kích cũng càng lớn. Có người nói khi, làm, vòng thứ ba nguyên lực thủy triều tạo ra sau, là đến xông ra bụng tiết điểm thời điểm. Lúc này tiếng chuông vang lên, Thiên Dạ như thường ngày giống như thu thập xong chính mình, cấp tốc ra phòng tu luyện. Hắn lần này bài tập đạt được đột phá tính tiến triển, mà đồng thời tu luyện hài tử trong, cũng có mười mấy người mặt có vui vẻ. Thế nhưng Thiên Dạ trong lòng cũng không bao nhiêu vui mừng, hắn tiến độ vẫn tính nhanh, ở cái này trong ban có thể xếp tới trước 1/3. Bây giờ cách binh phạt quyết nhập học đã có non nửa năm, có người nói những lớp khác hài tử bên trong đã có người đốt lên cái thứ nhất nguyên lực tiết điểm. Bọn nhỏ theo thường lệ tại sơn cốc trên đất trống xếp đội ngũ, Trần Lôi không biết tại sao đứng ở Thiên Dạ bên cạnh. Khi, làm, mọi người tại huấn luyện viên dẫn dắt đi hướng về sân huấn luyện chạy đi lúc. Trần Lôi bỗng nhiên thoáng gần kề Thiên Dạ, nhỏ giọng, ta đã bắt đầu tu luyện vòng thứ ba nguyên lực thủy triều rồi. Chờ ta nhen nhóm nguyên lực tiết điểm, ngươi liền cho ta cẩn thận đi. Thiên Dạ mắt nhìn thẳng, nhìn ngay phía trước, thật giống chẳng có cái gì cả nghe thấy. Sau đó là một tiết lớp học cách đấu cùng một tiết sinh vật kết cấu khóa. Lớp học cách đấu trên, Thiên Dạ đối thủ là cái đứa trẻ bình thường, song phương không có cửu hận cũng không có giao tình. Giao thủ kết quả là có cả thắng bại, sau đó chính là sinh vật kết cấu khóa. Bất quá lần này lên lớp huấn luyện viên đổi thành một cái gương mặt xa lạ hói đầu gầy gò lão đầu. Hắn có một đôi vẩn đục con ngươi màu xám, bị ánh mắt của hắn quét qua, Thiên Dạ bỗng nhiên cảm giác được chính mình trong ngoài dường như đều bị nhìn cái thấu, lập tức dùng mình. Lão đầu con mắt nguyên bản quét qua Thiên Dạ, lúc này mí mắt rực rực, quay lại đến nhìn nhiều Thiên Dạ một mắt. Mỗi cái học sinh trước mặt đều có một cái bàn thí nghiệm, mặt trên dùng vải trắng che lại hình sợi dài đồ vật. Lão đầu hắng giọng một cái, tiếng nói của hắn như quạ kêu giống như thô giáp khàn khàn, bọn tiểu tử. Từ hôm nay trở đi, ta đem các ngươi biến thành chân chính ma quỷ. Về phần tên của ta nghĩ các ngươi không có ai sẽ nguyện ý nhớ kỹ. Bất quá trong vòng nửa năm sau đó, danh tự này đều sẽ làm bạn các ngươi cực kỳ lâu. Ta tên Thân Đồ. Sau đó Thân Đồ nói lớp học của hắn kỷ lục, rất đơn giản, tại trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ, cùng với không cho phép nôn. Được rồi, hiện tại, nhấc lên các ngươi trước mặt vải trắng, sau đó cầm lấy vật này. Thân Đồ giơ lên một cái tương tự với tinh tế câu tử đồ vật. Thiên Dạ tiến lên một bước, xốc lên trước mặt bàn thí nghiệm vải trắng, nhất thời cả kinh. Vải trắng dưới là một bộ thi thể lạnh như băng. Thế nhưng có một tấm nhìn quen mắt gương mặt, Thiên Dạ còn nhớ, đây là một cùng Thiên Dạ đồng thời tiến vào trại huấn luyện hài tử. Trước mắt thi thể hiển nhiên trải qua tỉ mỉ bảo tồn, đã qua gần một năm, vẫn như cũ hoàn hảo, không có mục nát dấu hiệu. Tại bàn thí nghiệm một góc, để một cái khay, bên trong có mấy chục kiện hình dạng khác nhau công cụ. Thân Đồ cầm lấy câu tử chính là một cái trong số đó. Thật cao trên bục giảng, cũng có một bộ thi thể. Thân Đồ đem câu tử xen vào thi thể lồng ngực vị trí, sau đó kéo cao, lại dùng một cái sắc bén đao nhỏ đem thi thể ra thịt rạch ra một lớp mỏng manh. Đối mặt tấm này đã từng nhận thức khuôn mặt, Thiên Dạ trong lòng vô cùng phức tạp, làm sao đều không hạ thủ. Hơn phân nửa hài tử cũng cùng Thiên Dạ như thế, đều có vẻ kinh hoàng cùng mê man. số ít hài tử lại bắt đầu động thủ, thậm chí có mặt người lộ tàn nhẫn cười gằn. Một tên thủ vệ đột nhiên vang dội địa bắt đầu từ 10 đếm ngược. Hài tử tất cả đều cả kinh, đây là bọn hắn không thể quen thuộc hơn được thân thể tính giờ. Biết đếm ngược lúc kết thúc ai vẫn không có động thủ, liền sẽ chịu đến trừng phạt. Đến từ thân đồ trừng phạt, nói không chắc so với Trương Tĩnh còn muốn hung ác. Bao quát thiên dạ ở bên trong, hết thảy hài tử đều vội vội vàng vàng nắm lên công cụ, bắt đầu dựa theo thân đồ giáo dục phương thức giải phẫu thi thể. Thiên dạ vừa mới làm xong quy định bước đi, chợt nghe bên cạnh oa một tiếng, một cái nữ hài đột nhiên khóc lên, sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất liều mạng mà nôn, nôn đến đất trời đen kịt. Thân đồ dừng lại động tác trong tay, lẳng lặng nhìn nôn như điên bé gái. Trong phòng học sở hữu hài tử cũng đều đang nhìn, trong lúc nhất thời yên tĩnh cực kỳ. Các loại, chờ, bé gái ói ra rồi, cũng khóc đến gần đủ rồi, thân đồ mới cực kỳ ôn hòa nói, dẫn nàng xuống, thu thập một chút. Hai cái như lang như hổ thủ vệ giống như xách con gà con như thế đem bé gái xách đi, mặc nàng kêu khóc dãy rùa. Chương trình học đang tiếp tục, bọn nhỏ trầm mặc mà học tập thân đồ dạy dỗ tri thức. Trong phòng học chỉ có lão đầu thô câm âm thanh đang vang vọng. Một tuần lễ sau, thân đồ lại xuất hiện tại bọn nhỏ trước mặt. Này đường vẫn là giải phẫu khóa, lão đầu định dùng 3 tiết khóa thời gian nói nhân loại sinh lý kết cấu bên trong chỗ hiểm cùng nhược điểm. Khi, làm, thiên dạ xốp lên trước mặt vải trắng lúc, bỗng nhiên lui một bước. Ở trước mặt hắn trên đài, chính để đó bé gái kia thi thể. Thiên dạ nhất thời rõ ràng, thân đồ trong miệng thu thập một chút là có ý gì rồi. Đang lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được thân đồ ánh mắt chính vững vàng mà nhìn mình chăm chăm. Thiên dạ không có ngẩng đầu, cả tay đều không có run một cái, cầm lấy cái kẹp cùng thật mỏng phiến lá đao, bắt đầu làm quy định bước đi. Này một tiết khóa, thiên dạ không biết là làm sao vượt qua. Ngày đó, hắn cũng không biết là làm sao vượt qua, bỗng nhiên liền đến buổi tối, hắn cũng nằm ở trên giường. Trong phòng ngủ đã vang lên nhẹ nhẹ tiếng hô, đại đa số bọn nhỏ đều đã tiến vào mộng đẹp, nhưng là thiên dạ làm thế nào đều ngủ không được. Hoàng Tuyền trại huấn luyện đúng là địa ngục, thiên dạ không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Bất quá hắn biết, nếu như có thể kiên trì lời nói, trên người mình có một ít gì đó sớm muộn sẽ từ từ bị thay đổi. Thiên dạ đã rất lâu không nghĩ lên ghi việc ban đầu cái kia cái bóng mơ hồ, vốn tưởng rằng sẽ liền như vậy quên, bây giờ lại hiện lên trong lòng. Thế nhưng hắn đã linh cảm đến, có chút kiên trì cuối cùng rồi sẽ mất đi. Tấm thứ hai nổi lên gương mặt là Thạch Ngôn chất phác lại nỗ lực kéo ra nụ cười mặt, bên tai phảng phất có ai đang nói sống sót trở về, thiên dạ hoảng hốt một cái thanh âm này không phải Thạch Ngôn, mà là người kia. Thiên dạ nhắm mắt lại, lần thứ hai mở lúc, đã tỉnh táo cực kỳ. Có người ở chờ hắn, có người thì lại cho hắn một cái hứa hẹn, hắn bây giờ đã rõ ràng, Lâm, cái họ này ý nghĩa. Mà hết thảy tất cả, đều phải chờ hắn đi ra cái này địa ngục sau mới có thể thực hiện. Ở cái này trong địa ngục, cơ hội thường thường chỉ có một lần, không bắt được liền sẽ mất đi, nơi này không thể chờ đợi. Thiên dạ bỗng nhiên từ trên giường nhảy xuống, vô thanh vô tức rơi xuống đất, sau đó dùng thuật đánh lộn trong khóa học học được tiềm hành kỹ thuật tìm thấy Trần Lôi bên giường. Tựa hồ không làm kinh động bất luận người nào. Trần Lôi ngủ không sâu, trên mặt có bất an, không biết mơ tới cái gì. Thiên dạ chậm chậm mà kiên định mà đưa tay, hướng về cổ họng của hắn trừ đi. Đang lúc này, bên cạnh trên giường một đứa bé đột nhiên vươn mình, mở mắt, nhìn thấy thiên dạ động tác. Thiên dạ quay đầu lại cùng hắn liếc nhau một cái, đứa bé kia nhất thời một cái dùng mình, vội vàng lật trở lại, tiếp tục ngủ, chỉ coi không có thứ gì nhìn thấy. Thiên dạ tay trái không do dự nữa, như điện hạ xuống, gắt gao giữ ở Trần Lôi yết hầu, đồng thời toàn lực một quyền đánh vào hắn bên sườn. Trong phòng ngủ bỗng nhiên phịch một tiếng vang trầm, đại đa số hài tử lập tức thức tỉnh, cũng không ít người bản năng nhảy một cái xuống giường. Ầm ầm tiếng vang không ngừng tiếp tục. Trần Lôi trợn tròn hai mắt, đột xuất viền mắt, mặt đã trướng thành màu tím đen, đầu lưỡi hoàn toàn duỗi ra miệng bên ngoài. Hắn liều mạng cầm, túm, lấy, gãi, có thất bại, có lại tàn nhẫn mà rơi vào thiên dạ trên cánh tay. Nhưng là thiên dạ tay liền như đúc bằng sắt như thế, vẫn không nhúc nhích. Dường như căn bản không cảm giác được đau đớn. Mà tay phải thì lại một chút cố định không thay đổi đấm vào bụng của hắn cùng bên sườn. Tình cảnh này cùng Trần Lôi sai khiến đồng bạn vây đánh thiên dạ cảnh tượng có chút tương tự, chỉ có điều hai người chịu đòn sau biểu hiện hoàn toàn khác nhau. Trần Lôi rõ ràng kinh hoàng thất thố, phản kích không có trường pháp gì, chỉ có thể coi là tại hoảng loạn giãy giụa. Trong lớp mạnh nhất mấy người nhìn Trần Lôi biểu hiện, đều âm thầm lắc lắc đầu, không lại đem người này để ở trong lòng. Bất quá bọn hắn nhìn về phía Thiên Dạ ánh mắt lại tràn đầy dè chừng và sợ hãi. Thiên Dạ không ngừng đánh tàn bạo Trần Lôi, nhưng là hô hấp lại hầu như không có đổi, liền vẻ mặt cũng không nhiều, giống như đang làm một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Từng tiếng vang trầm, liền như đập vào mỗi cái hài tử trong lòng. Trần Lôi rốt cuộc bất động, chỉ có thân thể tại bản năng co quắp. Thiên Dạ ngừng tay, trở về giường ngủ của chính mình trên, như không có chuyện gì xảy ra mà đem chăn kéo qua đầu, tiếp tục giấc ngủ dài. Chỉ chốc lát sau, Trần Lôi đột nhiên từ trên giường nhảy xuống, lảo đảo địa chạy đến phía trước cửa sổ, thê thảm địa kêu lên, huấn luyện viên. Huấn luyện viên, có người muốn giết ta, cứu mạng nha. Chương 11, đây là bằng hữu. Phịch một tiếng, phòng ngủ môn lại bị đá văng ra, Long Hải cau mày đi vào, lạnh lùng hỏi, ai tại quỷ kêu? Trần Lôi giãy giụa hướng về Long Hải chạy đi, liền như bị hoảng sợ thú nhỏ. Long Hải trên mặt tránh qua căm ghét, mạnh mẽ một roi đưa hắn quất ngã trên mặt đất, mắng một tiếng, rác rưởi. Sau đó mới dùng mũi chân đem Trần Lôi lật qua. Trần Lôi quần áo đã đoàn nhăn nát bét, diện mạo đúng là không có gì tổn thương, bất quá nơi cổ họng mảnh kia màu tím đen vết nhéo hiển nhiên không bình thường. Long Hải không có hứng thú tiếp tục nhìn, lên giọng, quát hỏi, ai làm? Thiên Dạ từ trên giường ngồi dậy, bình tĩnh mà nói, là ta. Long Hải nheo mắt lại, từ trên xuống dưới đánh giá một hồi Thiên Dạ, nói, được, tiểu tử, người có dũng khí. Người đến, đem hắn mang đi ra ngoài, đánh 10 cây roi, sau đó treo đến sáng sớm ngày mai. Thiên Dạ không có phản kháng dãy giụa, cũng không có kinh hãi, cứ như vậy theo thủ vệ đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa sổ liền vang lên bọn nhỏ quen thuộc roi ra thịt âm thanh. Mỗi một cái quất âm thanh đều khơi dậy bọn hắn đáy lòng những kia bóng tối ký ức, rất nhiều hài tử sắc mặt đều trở nên rất không tự nhiên. Thế nhưng ngoài cửa sổ chỉ có quất âm thanh, nhưng không có Thiên Dạ âm thanh. Không có kêu thảm thiết, cũng không có rên gì, liền kêu rên đều không có, phảng phất bọn thủ vệ đánh chỉ là một cây đầu gỗ. Long Hải đã rời đi, nhưng là Trần Lôi chợt co quắp trên mặt đất, làm sao đều không đứng lên nổi. Trần Lôi vừa nãy lần lượt cái kia một roi cũng không nhẹ, thương thế có thể nói cho cằn áo rách, không có một tháng, đừng nghĩ khỏi hẳn. Chu vi bọn nhỏ ánh mắt nhìn hắn, đã tràn đầy trào phúng cùng xem thường. Hiện tại ai nấy đều thấy được, có chút gầy yếu Thiên Dạ mới thật sự là ngoan nhân. Trần Lôi muốn lập uy, đáng tiếc lại chọn sai đối tượng, hơn nữa 10 phần sai. Hảo hảo ngủ đi, trong lớp thực lực đứng hàng thứ nhất hài tử ý vị thâm trường đến rồi một câu. Sáng sớm hôm sau, khi làm, treo một buổi tối Thiên Dạ bị thả xuống lúc, đã suy yếu đến cơ hồ đứng không yên. Nhưng hắn tập tễnh đi theo chạy bộ sáng sớm đội ngũ. Tuy rằng cái khác hài tử chạy 3 vòng thời gian, Thiên Dạ chỉ có thể chuyển một vòng, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ huấn luyện, bất quá chiếm dụng mặt sau hơn phân nửa bữa sáng thời gian. Đến tối ngủ lúc, Thiên Dạ chỉ hoàn thành cả ngày dự định huấn luyện số lượng một nửa, thành tích không nghi ngờ chút nào đều sẽ lót đáy. Nhưng là toàn bộ phòng ngủ thật giống như đột nhiên tập thể quên mất chuyện này, không có ai đề dù cho một câu. Dĩ vãng bất kỳ hài tử bị đánh 10 cây roi, kế tiếp mấy ngày đều được thành thật ở tại trên giường, không có ai sẽ giống như Thiên Dạ như vậy liều mạng. Mỗi động một cái liền sẽ tác động vết roi, sản sinh đau nhức. Vì lẽ đó dĩ vãng chịu đến 10 cây roi hài tử đều sẽ từ bỏ, liền một chút xíu huấn luyện số lượng cũng sẽ không có, chớ nói chi là một nửa. Đêm đã khuya, bọn nhỏ đều tại lục tục lên giường. Trần Lôi đột nhiên rầm một tiếng quỳ gối Thiên Dạ trước mặt, ôm chặt lấy Thiên Dạ bắp đùi, bắt đầu khóc lớn cầu xin tha thứ. Thiên Dạ nhìn Trần Lôi một mắt, sau đó chậm chậm mà kiên định mà đem hắn đẩy ra, bò lên trên giường của mình, nằm ngủ. Hết thảy hài tử đều ngủ rồi, chỉ ngoại trừ Trần Lôi. Hắn đứng trên mặt đất, song quyền một hồi nắm chặt một hồi buông ra, trên mặt tất cả đều là giấy rua. Thiên Dạ đã trúng quất, Trần Lôi cũng bị nội thương. Tuy rằng thời điểm này giết chết Thiên Dạ là dễ dàng nhất, nhưng Trần Lôi sợ hãi đúng vậy tay sau trừng phạt. Nhưng mà, hay là sâu trong nội tâm còn có hắn không muốn thừa nhận mặt khác một loại sợ hãi, hắn là không đánh thắng được hiện tại trạng thái Thiên Dạ. Một tuần này, Thiên Dạ thành tích huấn luyện không ngoài dự liệu địa ngã ra trước một nửa. Thế nhưng tại đi phòng tu luyện trên đường, trong lớp xếp hạng thứ nhất, hài tử bỗng nhiên đi tới thiên giả trước mặt, đem một khối chu nhan huyết đưa tới. Vật này ta có 4 khối, kỳ thực không dùng được nhiều như vậy. Hắn nói, làm thành tích bảng người thứ nhất, đứa bé này một mực có thêm vào ưu đãi. Thiên giả thật bất ngờ mà nhìn về phía hắn, suy nghĩ một chút, liền hào phóng địa nhận lấy, sau đó đưa tay ra, nói, ta tên Thiên giả. Cái kia nam hài nở nụ cười, ta tên Tống Tử Ninh. Hai đứa bé tay cầm cùng nhau, một lần nữa nhận thức lẫn nhau. Tuy rằng bọn hắn đã sớm biết tên của đối phương. Một tuần này, Tống Tử Ninh mỗi ngày đều sẽ phân cho Thiên Dạ một khối chu nhan huyết, thẳng đến cuối tuần Thiên Dạ trở lại trên bảng danh sách nửa khu, lại có của mình chu nhan huyết hạn ngạch đến. Ngoài ra, Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ cũng không bao nhiêu giao lưu, thậm chí ngay cả lời nói đều chưa từng nói qua vài câu. Tại tháng thứ 10 lúc, Thiên Dạ rốt cuộc tu luyện ra Tam Luân Nguyên Lực Thủy Triều, bắt đầu toàn lực xung kích tiết điểm bình phong. Mà ở 2 tháng trước, Tống Tử Ninh cũng đã đốt lên nguyên lực tiết điểm. Thiên Dạ lúc này phát hiện, khi làm nguyên lực thủy triều trồng chất đến Tam Luân sau, lực phản chấn đã là vòng thứ nhất gấp đôi, mỗi sóng đàn hồi khi trở về đều sẽ gợi ra trong cơ thể kịch liệt đau đớn. Dựa theo loại này xu thế tiếp tục phát triển, đoán chừng muốn vòng thứ 10 nguyên lực thủy triều lúc, thống khổ liền sẽ trở nên cùng quất gần như. Tới lúc đó, không biết còn có bao nhiêu người có thể tiếp tục kiên trì. Chẳng trách có thể đem binh phạt quyết luyện đến cao cấp đã ít lại càng ít. Không riêng gì bởi vì nó sẽ thương đến tự thân, còn có trong quá trình tu luyện thống khổ cũng không phải là người nào có thể chịu được. Còn đối với Thiên Dạ tới nói, còn có một tầng thêm vào phiền phức, mỗi khi nguyên lực sóng biển vượt qua lồng ngực, chỗ vết thương cũ liền sẽ mơ hồ đau đớn. 11 tháng lúc, Thiên Dạ rốt cuộc phá tan bình phong. Khi, làm, phong phá nát trong nháy mắt, hắn nguyên lực như thủy triều tràn vào tiết điểm, mà tiết điểm cũng phảng phất có sức hút, như cá voi hút nước đem chung quanh nguyên lực rút lấy lại đây, nguyên lực gia tăng tốc độ so với trước kia trực tiếp vọt lên gấp đôi. Khi, làm, nguyên lực hội tụ đến cực hạn lúc, tại tiết điểm nơi sâu xa liền có một điểm ánh sáng xuất hiện, nhảy lên như trong gió lửa đèn cầy. Đây chính là nguyên lực tiết điểm nhen nhóm tiêu chí. Hiện tại Thiên Dạ, rốt cuộc bước vào cấp 1 chiến binh hàng ngũ. Từ đây có khác với bình dân. Tại huấn luyện viên nhóm xác nhận Thiên Dạ nguyên lực tiết điểm đã nhen nhóm sau, Thiên Dạ bán phân phối vật tư bên trong liền có hơn 1 hạng. Này khỏa màu sắc nâu thẫm viên thuốc có người nói đối chữa trị nội tạng thương thế có nhiều chỗ tốt, là tu luyện binh phạt quyết phụ trợ dược vật. Sau đó trong vòng 1 tháng, Thiên Dạ dựa theo yêu cầu trì hoãn tiến độ tu luyện, khống chế nguyên lực thủy triều lưu động, quay về tiết điểm nhiều lần rồi rửa ôn dưỡng, muôn vàn thử thách, làm cho nội ngoại hai cỗ nguyên lực dung hợp càng thêm tự nhiên viên mãn. Thế nhưng hắn nguyên lực còn đang cấp tốc tăng cường, mà theo nguyên lực tăng trưởng, Thiên Dạ các hạng tố chất thân thể cũng trên diện rộng tăng cao. Tuy rằng còn chỉ là một cái 10 tuổi không tới hài tử, thế nhưng hắn đã có thể một tay nhấc lên 50 kg vật nặng rồi. Tại Thiên Dạ sau đó, lục tục có hài tử nhen nhóm tiết điểm. Đã đến Trương Tĩnh quy định 1 năm thời hạn, lớp học còn sót lại hơn 60 đứa bé đại thể đốt lên nguyên lực tiết điểm, thế nhưng cũng có 3 đứa hài tử chưa thành công. Tại nghiệm thu cuộc thi sau, Thiên Dạ sẽ thấy cũng chưa từng thấy bọn hắn. Cứ như vậy, trại huấn luyện năm thứ 2 bất chi bất giác đi qua, quá khứ. Thiên Dạ vị trí lớp lại bổ túc 100 người. Năm thứ 3, Thiên Dạ liền 10 tuổi rồi. Từ nơi này 1 năm bắt đầu, hắn đem chính thức xung kích cái thứ 2 nguyên lực tiết điểm, cũng là trước ngực tiết điểm. Tiết điểm này tại 9 cái nguyên lực tiết điểm bên trong phi thường trọng yếu, trình độ trọng yếu chỉ đứng sau cái chán tiết điểm. Tại rất nhiều công pháp trong, nơi này được gọi là khí hải, trực tiếp quyết định một người tương lai có thể tu luyện ra nguyên lực thâm hậu trình độ. Hoàn thành cái thứ nhất tiết điểm ôn dưỡng quá trình sau, Thiên Dạ bình thản, chính thức bắt đầu xung kích cái thứ 2 nguyên lực tiết điểm. Phun trào nguyên lực dần dần thành sóng biển, nhằm phía trước ngực tiết điểm. Thế nhưng tự tại mênh mông nguyên lực hành kinh vết thương khu vực lúc, một trận không cách nào hình dung kịch liệt đau đớn đột nhiên kéo tới. Loại này đau nhức hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại phạm vi có thể chịu đựng được. Thiên Dạ quát to một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất, liên tục co quắp, khóe miệng tuôn ra bọt máu, trong nháy mắt đã ngất đi. Bọn thủ vệ nghe được tiếng kêu, lập tức vọt vào Thiên Dạ phòng tu luyện, nhìn thấy hắn tình huống khác thường thì dã là ngẩn ra, sau đó cấp tốc đem Thiên Dạ ôm đi. Chỉ chốc lát sau, Tại bình thường trên sinh vật kết cấu khóa trong gian phòng kia trong, Thiên Dạ toàn thân trần trụi, nằm ở kim loại dạy học trên đài. Trong trại huấn luyện cũng không hề dư thừa phòng cứu thương mọi việc như thế thiết bị. Chỉ có Trương Tĩnh cùng Long Hải ở đây, Âm Ảnh bị ở lại bên ngoài ngăn cản những người khác. Dạy học trước đài, thân đồ động tác không vội không từ, liền như bình thường lên lớp làm mẫu như vậy, dùng các loại công cụ tại Thiên Dạ trước ngực vết sẹo nơi mở ra ba cái phi thường thật nhỏ lỗ nhỏ. Chỉ chốc lát sau, lão đầu ngừng tay, sau đó ung dung thong thả đem công cụ toàn bộ sửa sang xong. Hắn không có xem vẫn cứ mê man Thiên Dạ, mà là đưa ánh mắt tìm đến phía Trương Tĩnh cùng Long Hải. Các ngươi làm hắn thời gian dài như vậy huấn luyện viên, sẽ không nhìn ra. Long Hải sắc mặt trở nên có chút không tự nhiên. Trương Tĩnh lại đột nhiên quyến rũ cười cười, mạn bất kinh tâm nói, không phải là nguyên lực cướp đoạt sao? Long Hải sắc mặt trở nên càng khó coi hơn, mà thân đồ khóe miệng thì lại rung động mấy cái. Kỳ thực Trương Tĩnh nụ cười cũng có chút không tự nhiên. Đang lúc này, cửa phòng học bỗng nhiên bị đẩy ra, một người nhanh chân đi tiến, nói, không sai, chính là nguyên lực cướp đoạt. Âm Ảnh đi theo phía sau hắn. Mấy người giật mình quay đầu lại, thấy rõ người tới lúc thì càng là kinh ngạc. Tôn chủ nhiệm. Đi vào là cái người đàn ông trung niên, vóc người thấp hơn, có được thập phần đầy đặn. Hắn có một tấm thường thường không có gì lạ mặt chữ quốc, ngũ quan cực kỳ phổ thông, chợt mắt nhìn đi không có bất kỳ có thể khiến người nhớ kỹ địa phương. Đây là trại huấn luyện thầy chủ nhiệm Tôn Nghê, ăn mặc một thân rửa đến có chút phai màu cũ quân phục, mặt trên không có quân hàm. Tôn Nghê đi tới Thiên Dạ trước người, đưa tay tại trước ngực hắn vết tích trên mơn trớn, trên tay nổi lên mờ mịt nguyên lực ánh sáng, một lát sau thu tay lại, than thở, quả thế. Đứa bé này, cũng thật là đáng tiếc. Trương Tĩnh mẫn cảm địa chú ý tới cái gì, đây là Lâm Soái đưa tới người, có vấn đề. Các ngươi nói sao? Tôn Tổng Quản nhàn nhạt hỏi ngược lại. Long Hải khi sơ giao tiếp người, đầu tiên nói, người mặc dù là Lâm Soái bên kia đưa tới, nhưng cũng không có làm đặc biệt giao cho, thậm chí chưa nói muốn bảo mệnh. Nghe nói hắn chỉ là Lâm Soái nhất thời tâm huyết dâng trào nhặt được cô nhi. Nếu như lai lịch của hắn thật có gì không ổn. Thân đồ thô câm tiếng nói càng trầm thấp hơn rồi, có loại thâm trầm cảm giác, có năng lực làm ra loại chuyện như vậy, đơn giản cái kia mấy nhà, nhưng là những người kia làm sao sẽ lưu lại người sống. Khó tránh khỏi có chút quái lạ. Tôn Nghê cười ý vị thâm trường cười. Chậm rãi nói, tin tức này ta biết rồi, kỳ thực những người khác cũng biết. Nói cách khác, nên biết người đã đều biết rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.